Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vượt qua đơn giản như vậy, bất kỳ ai cũng có thể xâm nhập bức tường thứ nhất, chẳng phải bệ hạ quá gặp nguy hiểm sao? Không, không phải vậy. Bức tường thứ nhất chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài an toàn hơn bất kỳ bức tường nào khác. Làm sao vậy? Tốt, Nathan định trả lời thì anh ngậm miệng lại. Ánh mắt anh hướng về cánh cổng đồ sộ có thể nhìn thấy ở khoảng cách gần. Chúng ta đã đến Black Pigeon. Cậu sẽ dần dần tìm hiểu thêm về những bức tường khi cậu tích lũy kinh nghiệm. Black Pigeon là một trong những tổ chức rộng rãi hơn trong quận thứ hai. Vô số du khách và quan chức chạy nhốn nháo giữa khu phức hợp các tòa nhà, và những con chim bồ câu đưa tin, mỗi con có một ống nhỏ gắn vào chân, bay lượn không ngừng giữa các cửa sổ và mái nhà để ngỏ. Mặc dù chúng không phải là chim bồ câu đen, như cái tên gợi ý, nhưng sự di chuyển liên tục của chim bồ câu đưa tin đã gợi ý rõ ràng về nguồn gốc của cái tên. Nathan trao đổi vài lời với người bảo vệ ở lối vào trước khi quay trở lại. Chúng ta cần đến nội cung, nơi quản lý các công việc của hoàng cung. Chúng ta nhé, như Yoder đã nghi ngờ, dường như Nathan đến với ý định đưa ra chỉ thị của hoàng đế và nhận bất kỳ câu trả lời cần thiết nào. Nội cung là một trong những tòa nhà gần nhất nên họ đã gần đến nơi. Đợi đã, đợi một chút. Ngài Nathan, ngay khi họ định đi theo Nathan, Kanna đột nhiên lên tiếng từ phía sau. Cô đứng chôn chân tại chỗ, ngoan cố cúi đầu tiếp tục nói. Tôi cảm thấy, tình trạng thể chất của tôi đột nhiên trở nên tồi tệ. Nếu được, tôi có thể nghỉ ngơi ở đây một lúc được không? Tất cả chúng ta đều không cần thiết phải đến đó, phải không? Khuôn mặt nhợt nhạt của Kanna trông thực sự ốm yếu, nhưng Yoder không tin cô ấy. Với hành vi kỳ lạ của cô ấy kể từ trước khi họ đến cung điện hoàng gia, lời nói của cô ấy gần như chắc chắn là một lời nói dối. Nathan dường như cũng nghĩ như vậy, nghiêng đầu với vẻ mặt bình tĩnh. Có thể nguy hiểm nếu ở đây một mình. Không, sẽ không nguy hiểm. Chúng ta ở quận 2, ai lại hại tôi ở đây chứ? Tôi chỉ cần ngồi trên băng ghế đằng kia một lát là được. Còn, chẳng phải vậy sao? Được rồi, mồ hôi lạnh lấp lánh trên mặt Kanna khi cô lắc đầu. Nathan vẫn im lặng không trả lời, dường như đang cân nhắc xem có nên hỏi trực tiếp Kanna về lý do dẫn đến hành vi kỳ lạ của cô ấy hay không. Anh ấy hẳn đang gặp rắc rối về cách đối phó với một người mới từ một bộ phận khác. Nathan chỉ đơn thuần là phụ tá của công tước Peletta, nói đúng ra, không phải là thành viên của kỵ binh. Đối phó với những người bên ngoài bộ phận của mình luôn là một nhiệm vụ khó khăn và Kanna thậm chí còn là một người mới. Hoàn toàn hợp lý khi anh ấy không chắc chắn về cách xưng hô với một người thậm chí có thể không biết các quy tắc của cung điện. Bên cạnh đó, anh ấy không thể lãng phí nhiều thời gian vì chúng ta có một nơi để đến thăm ngay lập tức. Nghĩ đến đây, Yoder nhanh chóng đưa ra kết luận, có vẻ như tôi nên ở lại. Nathan mà Yoder nhớ không có tài hùng biện đặc biệt. Yoder cũng không khác, nhưng cậu có mối quan hệ tốt hơn với Kanna, do đó cậu ít có khả năng làm cô ấy khó chịu hơn. Không rõ nguyên nhân, nhưng thấy Kanna miễn cưỡng đi vào nội cung cho rằng nguyên nhân của vấn đề có thể nằm ở đó. Vì vậy, có vẻ tốt hơn nhiều nếu cậu ở lại trò chuyện với cô, cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến cô có những hành vi bất thường. Tôi sẽ ở lại đây với Kanna, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều đó có thể chấp nhận được không? Không, không, không sao đâu Yoder, cậu không cần phải, Kanna, thật nguy hiểm khi để một đồng đội đang ốm một mình, bất kể ở đâu. Nhưng nếu có hai chúng ta, thì ngay cả Nathan cũng sẽ bớt lo lắng hơn. Đối mặt với ánh mắt đầy ẩn ý của Yoder, Kanna im lặng. Nhanh trí như vậy, cô ấy nhận ra rằng tốt hơn là nên thỏa hiệp và nghe theo lời của Yoder hơn là ngoan cố. Tuy nhiên, nhìn thấy phản ứng của cô ấy, các thành viên khác trong đội cũng bước lên. Này, nếu chúng ta không phải đi, tôi cũng sẽ ở đây và bảo vệ Kanna. Tôi cũng vậy, nếu tất cả những gì chúng ta cần làm là lặng lẽ đợi ở đây, phải không? Tôi cũng muốn giúp, tôi sẽ không rời khỏi đây dù chỉ một inch. Khi các thành viên trong đội nhanh chóng trở nên ồn ào hơn, Nathan nhíu mày. Tình bạn của các cậu rất ấn tượng, nhưng tôi không thể bỏ mặc mọi người ở đây. Nếu các cậu thực sự cần nghỉ ngơi vì không được khỏe, tốt nhất là nhờ trợ lý của chỉ huy giúp đỡ. Tôi sẽ giao việc đó cho các cậu. Nathan không phải là một kẻ ngốc. Anh ấy đã hiểu đại khái ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói của Yoder và dường như đánh giá tốt hơn là để Kanna ở bên cậu ấy. Nếu tất cả kỵ binh ở lại, một Kanna căng thẳng có thể không lộ diện, nhưng chỉ với một người, sự cảnh giác của cô ấy có thể giảm đi đáng kể, đặc biệt nếu đó là một đồng đội quen thuộc. Hơn nữa, bằng cách đề cập đến vai trò trợ lý của chỉ huy như một lý do để Yoder một mình, cậu đã cắt đứt mọi cơ hội phản bác. Có khả năng không có chỗ để thảo luận thêm. Tôi hiểu, như Yoder ở sự đoán, ba thành viên còn lại, mặc dù thất vọng, nhưng đã sớm chấp nhận tình hình. Để lại những lời quan tâm cho Kanna, họ theo Nathan vào trong. Chúng ta sẽ sớm trở lại, nên yên lặng chờ ở đó. Yoder quan sát bóng dáng họ rút lui cho đến khi họ biến mất khỏi tầm nhìn, rồi quay đầu lại. Gương mặt Kanna vẫn đầy vẻ lo lắng, một thoáng sợ hãi tột độ có thể cảm nhận được trong mắt cô ấy khi cô ấy quan sát những người đi qua. Bây giờ chỉ có hai chúng ta, cô có thể thành thật nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Cái gì, cậu đang nói cái gì vậy? Không có chuyện gì đâu, tôi chỉ cảm thấy không được khỏe. Giật mình trước lời nói của Yoder, Kanna cúi đầu xuống. Nhưng sẽ không ai tin lời cô ấy. Yoder, kinh hoàng nhìn cô, khẽ thở dài. Tôi sẽ không quan tâm trong quá khứ. Nhưng bây giờ đã khác. Anh ấy là người đã đưa Kanna vào kỵ binh. Vì vậy, cậu phải chịu trách nhiệm về tình huống bất thường này. Cô phản bội vô kỵ. Lặng lẽ nhìn cô, Yoder đột nhiên hỏi một câu. Mắt Kanna mở to và miệng há hốc. Cái gì? Hay là cô giết người vô tội? Không, vậy thì sẽ không có vấn đề gì với cô. Kanna, lý do tôi ở đây là để giúp cô. Đừng nói với tôi rằng cô nghĩ rằng không ai nhận thấy hành vi kỳ lạ của cô. Cô tiết lộ càng sớm, chúng ta càng có nhiều thời gian để nghĩ ra một kế hoạch. Bất kể cô nói gì, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không ngạc nhiên, vì vậy tôi mong cô nói ra. Kanna chỉ có thể nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh của Yoder, không nói nên lời. Từ lúc Yoder ám chỉ cậu sẽ ở lại với cô. Cô đã đoán trước cậu sẽ nói điều gì đó, nhưng cô không ngờ mình lại nghe được những lời như vậy. Giọng nói của Yoder luôn bình tĩnh và lạnh lùng, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh kỳ lạ, như thể được thấm nhuần một phép thuật kỳ lạ. Khi nghe nói về hoàng cung, ngay cả những suy nghĩ đang hành hạ cô dường như sẵn sàng bay đi trong giây lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu thực sự không có vấn đề gì, một sự kiện như vậy sẽ không xảy ra. Kanna cắn môi cúi đầu, nhất thời dao động. Cô lấy lại bình tĩnh ngay khi cô định mở miệng. Sự lo lắng bị phát hiện của cô ấy thật đáng xấu hổ. Nhưng đây không phải là vấn đề có thể cải thiện bằng cách nói với người khác. Thực sự, không có gì, thậm chí còn không phải là thứ đáng để nhờ giúp đỡ. Nói là không đáng nhờ giúp đỡ, chắc là liên quan đến chuyện cá nhân của cô ấy. Yoder có thể lý rõ những gì đang diễn ra trong đầu Kanna. Nếu như trước đây, cậu sẽ cho thuộc hạ điều tra kẻ gây rối và giải quyết vấn đề, nhưng bây giờ, chỉ có một mình, cậu không thể. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu không thể làm gì. Đó là ai? Ha, thấy cô không muốn vào cung, ta đoán nhất định có nguyên nhân. Là ai? Người nhà, người thân, bằng hữu, cái, cậu đang nói cái gì? Yoder, khả năng nhất là gia đình. Nụ cười ngượng nghịu trên khuôn mặt Kanna biến mất ngay lập tức. Thấy cô siết chặt đôi bàn tay tái nhợt và vẻ lạc lõng, cậu biết mình đã trúng đích. Tôi thực sự không hiểu cậu đang muốn nói gì. Đừng nói nhảm nữa, chúng tôi đã nói với ngài Nathan rằng chúng tôi sẽ yên lặng chờ đợi trên băng ghế. Tôi sẽ ngồi. Kanna, vấn đề của một thành viên kỵ binh sẽ sớm trở thành vấn đề của cả kỵ binh. Ngài Nathan cũng đã nhận thấy sự bất thường, vì vậy chỉ là vấn đề thời gian trước khi chỉ huy phát hiện ra và hỏi. Đó có phải là điều cô muốn không? Những bước chân của Kanna loạng choạng. Chúng ta có thể kết thúc nó nhanh chóng trước khi chỉ huy phát hiện ra nếu cậu nói cho tôi ngay bây giờ. Ai ở nơi này đã khiến cậu hành động như vậy? Hai nhân vật nổi bật trong bộ đồng phục màu đen và cất cao giọng nói đã thu hút khá nhiều sự chú ý ở lối vào của Black Pigeon, nơi có rất nhiều người ra vào. Tất nhiên, Yoder đã dự kiến để điều này xảy ra, mặc dù phản hồi đến nhanh hơn dự kiến. Nhưng tôi đã nói rồi, không có gì đâu. Kanna, nghe thấy giọng nói đột ngột sau lưng, Kanna sững người và nghiến chặt quay hàm. Yoder nhìn thấy một người đàn ông trung niên và người hầu của anh ta đứng đằng sau cô một cách đáng ngờ. Họ rõ ràng vừa mới đến, cỗ xe của họ vẫn ở phía sau họ. Đó là anh ấy, ngay lập tức, Yoder cảm nhận được mối quan hệ huyết thống giữa người đàn ông và Kanna. mái tóc hơi xám ở thái dương được chải chuốt gọn gàng, tổng thể các lọn tóc màu nâu vàng giống hệt của Kanna và các đặc điểm trên khuôn mặt rất giống nhau. Điều quan trọng là người đàn ông mặc đồng phục của những người quản lý nội bộ của cung điện. Bề ngoài anh ta có thể tỏ ra dịu dàng và tao nhã như một quý ông quý tộc, nhưng đôi mắt anh ta lại lạnh lùng và kiêu ngạo như gió đông, để lại ấn tượng không tốt. Kanna, tôi không muốn tin điều đó, nhưng đó thực sự là em. Tôi không thể tin được. Cách chương.